Đan Vũ Càn Khôn, chương 1437, cửa ải cuối cùng, 1, góc truyện audio.com, kính xin Nguyên Hoàng đảo chủ bớt giận, Tần Phàm đây cũng là bất đắc dĩ, bất quá hôm nay viện thủ tri ân, tại hạ tất ghi nhớ trong lòng. Thấy bộ dạng Nguyên Hoàng vẫn chưa nguôi cơn tức, Tần Phàm liền ngay ngắn nghiêm mặt nói ra. Kỳ thật hắn cũng biết mình vừa rồi tiến hành ma trùng luyện thể lần thứ tư, động lực năng lượng cần có cực kỳ khổng lồ, đối với Nguyên Hoàng tiêu hao đoán chừng cũng là một con số khủng bố, trách không được đối phương sẽ tức giận đối với hắn như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái loại bạch nhãn lang, hôm nay đã nhận một cái ân tình không lớn không nhỏ của đối phương, tự nhiên sẽ không quên, ngày sau có cơ hội chắc chắn báo đáp. Cái này còn không sai biệt lắm. Nghe vậy, lúc này thần sắc của Nguyên Hoàng mới chỉ hoãn một chút, liếc nhìn Tần Phàm, sau đó nói ra. Một lần đột phá cần dùng đến năng lượng lớn như vậy, đột phá như vậy há có thể là tầm thường. Hắn cũng nhìn ra được tiền đồ võ đạo của Tần Phàm nhất định là vô lượng, có thể làm cho một thiên tài cường giả ngày sau có cơ hội trở thành đảo chủ như vậy thiếu mình một cái nhân tình coi như là đủ rồi. Cảm ơn Nguyên Hoàng đảo chủ thành toàn. Nghe được ngữ khí của đối phương chậm lại, trong nội tâm Tần Phàm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần nữa thi lễ một cái nói ra. Tối thiểu trên cấp bậc lễ nghĩa là không thể bắt bẻ, tin tưởng đối phương cũng không tiếp tục vì sự tình này mà khó xử hắn. Một danh xưng đảo chủ cấp cường giả, hắn hiện tại đích thật là không nên đi đắc tội. Tốt rồi, như vậy kế tiếp ta tuyên bố danh sách vượt qua kiểm tra cửa ải này a. Nguyên Hoàng nhẹ gật đầu, phất ống tay áo một cái, lại lộ ra trung khí 10 phần mở lời nói, thanh âm rơi vào từng nơi hẻo lánh trong hội trường. Ở cửa ải này, hai người Dương Lỗi, Bác Hòa Nguyên khiêu chiến chính mình thất bại, đào thải ra khỏi cục một hồi hai người các ngươi tiến hành đối chiến, quyết ra thứ 9 cùng thứ 10. Mà Bạch Trường Thiên, Trình Khinh Vân, Chu Nhược, Mạnh Cương, Tần Chiến, Vô Quân Nhạc, Liễu Chi Thánh cùng Tần Phàm 8 người thành công đánh bại hình chiếu chính mình, thông qua được cửa khảo nghiệm này, trước 8 sẽ từ trong các ngươi quyết ra. Hai người thất bại, 8 người thành công. Cái này là kết quả của một cửa vừa rồi kia. Đối với kết quả này khán giả vẫn có thể đủ tiếp thụ, dù sao 10 người dự thi này thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm tới đây, từng cái đều là siêu cấp thiên tài của cả tân thế giới. Đều có được tiềm lực vô tận, có thể ở trong Nguyên Hoàng ảo cảnh siêu việt mình cũng là bình thường. Kế tiếp sẽ là trận đấu như thế nào, là một chọi một sao. Hai người thất bại ảm đạm từ cổng truyền tống chỉ định rời đi, mà 8 người dự thi thành công lúc này đều nhìn lên Nguyên Hoàng trên trời không, cùng đợi tỷ thí kế tiếp an bài. Còn lại 8 người dự thi cũng dễ dàng phân thành 4 tổ đối chiến. Bất quá Tần Phàm lại trực giác cảm thấy trận đấu kế tiếp sẽ không đơn giản như vậy, mà vào lúc đó hắn tùy ý đánh giá những người dự thi khác thoáng một phát. Bạch Trường Thiên cùng Tiểu Chiến tự nhiên đều là người quen, mà 5 người khác thì chưa tiếp xúc qua. Trong đó Mạnh Cương đến từ quyền thần đảo kia là một đại hán toàn thân vạm vỡ, gương mặt thô cuồng, mày rậm mắt to, trên đầu còn cột một bím tóc, xem có chút quái dị, trên người tản ra một loại kim loại sáng bóng, chắc là thiên tài tu luyện kim hệ năng lực cảnh giới. Góc truyện audio.com, cực cao A, đến từ nữ đế đảo Chu Nhược là một nữ tử khí chất cùng Kỷ Huyên Nhi có chút tương tự, một đầu tóc dài màu bạc. Mà hai con ngươi vậy mà cũng là màu trắng bạc, con mắt cơ hồ nhạt không thể thấy. Bất quá lại không cho người một loại cảm giác trống rỗng, mặt khác còn có thể ẩn ẩn cảm giác được trên người nàng tàn mát ra lạnh ý, cả người như khối băng khó có thể tiếp cận. Còn hai người Vô Quân Nhạc và Liễu Chi Thánh, người phía trước chính là đến từ Dạ Thần Đảo Thần Bí, là một nam tử toàn thân hắc y, ăn nói có ý tứ, nghe nói người trên thần đảo này một ngày có 20 giờ đều là sinh hoạt trong ban đêm. Chỉ có 4 giờ là ban ngày, đều có được năng lực thập phần thần bí, để cho người rất khó coi ra sâu cạn. Vô Quân Nhạc thì đáng giá người chú ý nhất chính là, hắn còn che một con mắt tựa hồ cất giấu mũi nhọn đáng sợ. Thứ hai thì đến từ Thư Thánh Thần Đảo, là một ngọc diện thư sinh mặc áo bào trắng nho nhã, còn cầm một cây quạt xếp, xem giống như một mực đều mang theo ý cười, ngược lại là phong độ 10 phần. Thư Thánh Thần Đảo này trên thực tế cũng là thần đảo danh xưng thần cấp, chỉ là thần đảo đảo chủ này hết sức kỳ quái, không xưng thần, tự xưng thánh, cùng Dạ Thần Đảo đều là thần đảo thần bí mà đặc thù. Chỉ là đừng nhìn bộ dạng Liễu Chi Thánh như thư sinh vô hại kia ở trong trận đấu phía trước vẫn luôn là ít xuất hiện, cơ hồ người dự thi đụng phải hắn, 8-9 phần 10 nghe hắn nói mấy câu sẽ chủ động nhận thua. Về phần Trình Khinh Vân đến từ Thủy Thần Đảo kia, khóe mắt hẹp dài, mũi ưng, gương mặt có thể được xưng tụng hai chữ anh tuấn, bất quá lại cho người một cảm giác thập phần âm nhu, có lẽ là bởi vì hắn am hiểu thủy hệ năng lực, cả người xem như là thủy tố, da thịt vậy mà ẩn ẩn có chút thủy lam trong suốt. Text được lấy tại truyện phun, tuy còn không có giao thủ, nhưng Tần Phàm đối với mấy người kia cảm giác đầu tiên là thực lực không thấp, cũng không phải thế hệ dễ dàng đối phó. Trong đó thời điểm Tần Phàm dò xét mấy người kia, Mạnh Cương đến từ Quyền Thần Đảo cũng vừa vặn cùng ánh mắt hắn đụng nhau chung một chỗ, còn lộ ra hàm răng trắng noãn nhìn hắn cười cười, chỉ là nụ cười kia không thể không nói có chút khó coi, có điểm giống một con đại tinh tinh nhếch miệng. Bất quá Tần Phàm sẽ không để ý, đáp lễ một nụ cười thản nhiên, nhẹ gật đầu, quay đầu tiếp tục nghe Nguyên Hoàng tuyên bố trận đấu. Kế tiếp là trận đấu trước 8 của các ngươi rồi, qua một hồi các ngươi sẽ tiến vào một đại chiến trường tiến hành quyết chiến cuối cùng, ở trong đó các ngươi sẽ quyết ra tất cả thứ tự trước 8, yêu cầu cụ thể, sau khi các ngươi tiến vào chiến trường sẽ có nhắc nhở. Cái này tuy là cửa ải cuối cùng, nhưng ở trong đó các ngươi lại không chỉ trải qua một lần khảo nghiệm, hy vọng các ngươi có thể chú ý điểm này. Lúc này ánh mắt của Nguyên Hoàng đảo qua 8 người dự thi, sau đó rất có ý tứ tuyên bố nói ra. Sau đó ông tay áo của hắn vung lên, một cái cổng truyền tống mới xuất hiện ở bên trong chiến trường. Cái cổng truyền tống này cực lớn, tản ra kim quang trong suốt thần bí khó lường, lại mang theo một loại lực lượng hấp dẫn cực lớn. Cái cổng truyền tống này đi thông đúng là cửa ải cuối cùng của thần đảo thiên tài chiến lần này rồi. Nghe vậy 8 người dự thi đều hơi ngưng tụ tinh thần, nhìn về cổng truyền tống phía trước kia. Cổng truyền tống cuối cùng này, đối. Góc truyện audio.com. Với bọn hắn mà nói chính là cánh cửa đi thông đỉnh phong một đời tuổi trẻ mạnh nhất trong tân thế giới của bọn hắn, chỉ chờ Nguyên Hoàng tuyên bố, bọn hắn sẽ tiến vào trong đó tiến hành giác trục cuối cùng. Cách chương.